Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn, chương 970, Chân Tình của Băng Đế. Hạ, góc truyện audio.com, Hoắc Vũ Hạo áy náy nói, thật có lỗi a hát. Tiến vào trạng thái tu luyện về sau tự chính mình cũng không còn biện pháp chủ động dừng lại, chờ ta tỉnh táo lại thời điểm cũng đã là lúc này. Nam Thu Thu không nói nên lời, trong nội tâm âm thầm nghĩ tới, người ta muốn đi vào chiều sâu minh tưởng lần thứ nhất, không biết phải nhiều bao nhiêu khó khăn. Người này nhưng lại bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tựa hồ cũng có thể đi vào chiều sâu minh tưởng, tựa như thật sự là người so với người làm người ta tức chết a hát. Được rồi, tỉnh là tốt rồi, như thế nào đây? Có cái gì thu hoạch? Hoắc Vũ Hạo nói, cô ta hồn lực đẳng cấp phải có tăng lên rồi. Cảm giác rất tốt, đây đều là A-di ban tặng, lần này tiến vào các người địa long môn bí cảnh thu hoạch của ta tương đương không nhỏ. Tại trong phía sâu của Hàn Tuyền có một loại tên là vạn năm huyền băng tùy đồ vật, đối với ta như vậy tu luyện cực hạn chi băng hồn sư mà nói là vật đại bổ. Cho nên, lần này được không ít chỗ tốt, Nam Thu Thu nói, vậy là tốt rồi. Lại nói tiếp, lần trước cảm ơn ngươi giàu, cảm ơn ta cái gì? Hoắc Vũ Hạo có chút bó tay mà hỏi, Nam Thu Thu tức giận, cảm ơn ngươi ngược đãi ta à? Ngược đãi ngươi, cái này vì sao lại nói thế? Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt không giải thích được nói. Nam Thu Thu hừ một tiếng, nói, ngươi người này, bệnh hay quên ngược lại là rất lớn. Ngươi đã quên lần trước dùng tinh thần lực đối với ta làm áp lực rồi hả? Ta ngày hôm sau lúc tỉnh lại còn không có cảm giác gì, nhưng gần đây mấy ngày nay nhưng có chút cảm xúc rồi. Tinh thần của ta lực khống chế tựa hồ tăng cường một ít. Phải là bái ngươi ban tặng đi, cho nên mới cảm ơn ngươi. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói ta lần này minh tưởng vậy mà dùng 7 ngày thời gian, bên ngoài có thay đổi gì sao? Nghe hắn hỏi lên như vậy, Nam Thu Thu sắc mặt ngưng tụ, nhẹ gật đầu, nói không biết vì cái gì, Nhật Nguyệt Đế Quốc đã đến một nhánh quân đội, liền trú đóng ở Long Thành ngoài thành, đã đến một nhánh quân đội. Hoắc Vũ Hạo cũng là cả kinh, tòa Long Thành này đã trên căn bản là Thiên Hồn Đế Quốc phía Bắc xa xôi rồi, ít nhất cũng là phía Đông Bắc lớn nhất thành thị. Nhật Nguyệt Đế Quốc phái binh đến nơi đây làm gì? Từ nơi này tiếp tục hướng đông lời mà nói, muốn tiến vào đấu linh cảnh nội đế quốc, chẳng lẽ nói, bọn hắn tại còn không có chiếm lĩnh Thiên Hồn Đế Quốc toàn cảnh. Dưới tình huống, muốn đối đấu linh đế quốc hạ thủ sao? Có chừng bao nhiêu người? Có hồn đạo sư sao? Hoắc Vũ Hạo hỏi, Nam Thu Thu lắc đầu, nói, cụ thể còn không rõ ràng lắm, ta cùng mẹ của ta sợ đối phương có dò xét hồn đạo khí tại, chỉ có thể là ở phía xa nhìn xem, không dám áp sát quá gần. Bất quá, xem chuyện này, thập phần nghiêm chỉnh. Chỉnh thể số lượng ít nhất cũng có trên 2 vạn người. Có hay không hồn đạo sư cũng không biết, phải có đi, Nhật Nguyệt Đế Quốc coi như là quân đoàn bình thường, cũng sẽ phân phối nhất định được hồn đạo sư tiến hành điều tra cùng với chiến đấu phụ trợ. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, nếu vừa gặp còn có ta đây cũng đi nhìn xem bọn hắn có mục đích gì cũng tốt cho Thiên Hồn Đế Quốc cùng đấu linh phe đế quốc đưa tin ơ tốt. Chờ ngươi tìm kiếm đã xong, chúng ta mới đi, Hoắc Vũ Hạo nói, xem tình huống mà định ra, chi này Nhật Nguyệt Đế đội tuy chỉ có 2 vạn người, nhưng nếu như trong đó có hồn đạo sư đoàn tồn tại lời nói, cái kia sức chiến đấu tựu là tương đương cường hãn. Ta muốn tìm được trước mục đích của bọn hắn, nói sau mặt khác, được rồi. Đã biết rõ người cái tên này không đáng tin cậy, Nam Thu Thu nhếch miệng, Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ cười cười, ta đói rồi, Thu Thu. Hoắc Vũ Hạo theo trong khi tu luyện khi tỉnh lại đã là buổi chiều, liền chính hắn hiện tại cũng không rõ ràng lắm bản thân hồn lực tăng lên tới trình độ gì rồi, ít nhất cũng là cấp 75 đến 76 cấp tiêu chuẩn, điểm này hắn vẫn rất có nắm chặt. Bằng không thì nhiều như vậy vạn năm huyền băng tùy không phải liền bạch hấp thu sao? Ăn chút gì, hắn liền lặng lẽ ra khỏi thành, tuy nói buổi tối là tốt nhất tìm kiếm thời gian, nhưng cũng nên đi trước sờ sờ quanh thân tình huống. Nam Thủy Thủy đã không tại Long Thành rồi, lưu lại Nam Thu Thu vì Hoắc Vũ Hạo hộ pháp, nàng đã mang theo địa long môn cuối cùng một đám tài nguyên phản hồi Sử Lai Khắc học viện đi. Nàng đối Hoắc Vũ Hạo quả thực là rất yên tâm, tại đây Long Thành thật sự là không có gì có thể uy hiếp được Hoắc Vũ Hạo bực này tu vi tồn tại. Long Thành cửa thành cũng không có bởi vì bên ngoài quân đội đến mà phong bế cùng Hoắc Vũ Hạo lúc trước tới thời điểm đồng dạng. Dựa theo Nam Thu Thu từng nói, chi này Nhật Nguyệt Đế đội là trú đóng ở thành Bắc bên ngoài, mục đích gì hoàn toàn không rõ ràng lắm. Hoắc Vũ Hạo thay đổi một thân bình thường áo vải, lại lợi dụng mô phỏng hồn kỹ thoáng cải biến mình một chút tướng mạo, biến thành một gã người bình thường, đi theo dòng người ra khỏi thành. Vì không làm cho chú ý, hắn không có theo cửa thành Bắc ra khỏi thành, mà là đi đông thành cửa. Ra khỏi thành sau đó, mới hướng phía cửa thành Bắc phương hướng quấn đi. Tinh thần dò xét mở ra, hướng phía không trung một trận cuồng quét. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo liền phát hiện quả nhiên, tại thành Bắc bên ngoài không trung dò xét hồn đạo khí số lượng trên phạm vi lớn gia tăng lên. Chỉ là đơn giản nhìn quét một vòng, Hoắc Vũ Hạo liền kinh ngạc phát hiện tại thành Bắc bên ngoài các loại không trung dò xét hồn đạo khí số lượng vậy mà vượt qua 100. Xem ra chi quân đội này trong thật là có hồn đạo sư đoàn tồn tại a hát. Nói cách khác không có khả năng có nhiều như vậy hồn đạo khí đấy. Đã có phát hiện này cũng liền càng thêm kiên định Hoắc Vũ Hạo. Phải sâu nhập tìm kiếm khẽ đảo quyết tâm, rất nhanh hướng bắc hướng cửa thành di động, tại khoảng cách thành bắc còn có 5, 6 km địa phương, Hoắc Vũ Hạo chui vào trong một rừng cây. Theo ngoài thành có rừng cây có thể nhìn ra, Long Thành nhưng thật ra là một tòa có rất ít chiến tranh thành thị, lớn kiểu bình thường thành thị tường thành bên ngoài, mấy chục cây em trong phạm vi tất cả đều là thanh vách tường kiên dã căn bản sẽ không có loại này vật che chắn vật. Nhìn xem sắc trời, Hoắc Vũ Hạo không có chút nào sốt ruột đợi buổi tối tối xuống lại đi tìm kiếm. Những cái chấm kia không trông dò xét hồn đạo khí căn bản là không có bị hắn để vào mắt. Con mắt linh hoạt vũ hồn hồn hạch ngưng tụ mà thành khiến cho Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực tái thượng tầng lầu chẳng những cường độ có chỗ tăng lên, hơn nữa càng là có thể. Thông qua hồn hạch sự khôi phục sức khỏe cuồn cuộn không dứt. Coi như là thông qua vận mệnh chi nhãn đến thi triển mô phỏng hồn kỹ cũng có thể thời gian dài ủng hộ. Hơn nữa hắn lần này chiều sâu trong suy tư, đối băng chi bổn nguyên cũng có càng thêm khắc sâu hiểu, đối với tự thân nhiệt độ khống chế cũng so trước kia mạnh hơn nhiều rồi. Ngoại trừ chấn động dò xét hồn đạo khí bên ngoài, thật đúng là không có gì mặt khác hồn đạo khí có thể tìm kiếm đến sự hiện hữu của hắn. Chi quân đội này phòng ngự cho dù lại nghiêm mật cũng không thể có thể cùng lúc trước rõ ràng đấu sơn mạch bên trong cái kia tử thần hồn đạo khí chung quanh so sánh với đi. Khoanh chân tĩnh tu trong chốc lát, sắc trời liền thời gian dần trôi qua tối xuống, từ đằng xa có thể mơ hồ chứng kiến, chi kia Nhật Nguyệt Đế trong đội đã là khói bếp. Lượn lờ, đã đến cơm tối thời gian, Hoắc Vũ Hạo không tiếp tục chờ xuống dưới, sắc trời chuyển biến, cơm tối thời gian quân nhân lười biếng, cũng là tốt tìm kiếm thời cơ. Lặng yên ra rừng cây, mô phỏng hồn kỹ toàn bộ triển khai, cả người hắn phảng phất sáp nhập vào không khí bình thường nhanh chóng hướng phía phương Bắc quân doanh phương hướng tới gần. Tinh thần lực dâng lên hình quạt giải ra, hướng phía cái kia đại doanh phương hướng lan tràn qua đi. Đối với chấn động dò xét hồn đạo khí, Hoắc Vũ Hạo hiện tại cũng không quá e ngại, bởi vì bất cứ ba động gì dò xét hồn đạo khí có khả năng dò xét khoảng cách đều khó có khả năng cùng tinh thần của hắn dò xét so sánh với. Bởi vậy, hắn chỉ là trước tiến hành tìm kiếm sau đó, lại lẩn tránh sẽ không vấn đề. Tử thần đấu là cái loại này tinh thần cái, chắn cũng không phải tùy tiện có thể phân phối đấy. Nếu tại đây cũng có, vậy cũng chỉ có thể là tự nhận xui xẻo. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo liền phát hiện đi một tí chấn động dò xét hồn đạo khí vị trí, hơn nữa đem từng cái ghi nhớ. Đồng thời, hắn cũng phát hiện chính như Nam Thu Thu nói như vậy, chi quân đội này quân dung quả nhiên là thập phần nghiêm chỉnh, dù là đã là cơm tối thời gian, trong quân tuần tra trinh sát thám báo cũng đều là cẩn thận tỉ mỉ ở thi hành tốt công việc. Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực tiếp tục hướng trong quân doanh bộ phận kéo dài, rất nhanh hắn liền phát hiện một lô cùng bên ngoài bất đồng lều vải. Các khoản đó cột buồm thể tích so bên ngoài quân doanh lều vải nhỏ hơn không ít, mỗi một đỉnh lều vải chiếm diện tích ước chừng chỉ có 5, 6 m bình phương. Mét vuông, loại này lớn nhỏ lều vải, rõ, ràng chỉ có một người, nhưng là các khoản đó cột buồm phẩm chất nhưng lại xa xa không phải bên ngoài những cái chấm kia vài bạt lều vải có khả năng so sánh với. Vậy mà tất cả đều là dùng quen thuộc da trâu chế thành. Quen thuộc da trâu cứng cỏi, lại cả trước cây trầu, nhưng tránh nước lửa. Tuyệt đối là thượng đẳng lều vải, nếu như chỉ là một hai cái, Hoắc Vũ Hạo cũng sẽ không kỳ quái, nhưng tinh thần dò xét quét hình qua đi, hắn lại phát hiện như vậy lều vải vậy mà có mấy trăm cái nhiều. Xếp đặt chỉnh tề, mỗi một đỉnh lều vải đều là màu đỏ sậm đấy, mặt trên còn có màu vàng nhạt ám vân. Cẩn thận quan sát, Hoắc Vũ Hạo phát hiện cái kia màu vàng nhạt ám vân, dĩ nhiên là Phượng Hoàng đồ án. Nhìn đến đây, hắn không khỏi hít vào một luồng lương khí, mơ hồ đoán được chi quân đội này hạch tâm là cái gì. Rồi, Nhật Nguyệt Đế Quốc có 5 cường đại nhất hồn đạo sư đoàn, trong đó, lấy Hoàng gia hồn đạo sư đoàn cầm đầu, hơn nữa mặt khác 4 mũi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn cộng đồng hợp thành Nhật Nguyệt Đế Quốc hộ quốc chi thủ. Hoắc Vũ Hạo đã từng đối mặt qua tối đa lần đích là cuồng nghiêu đấu la Vương Dịch nhất định xuất lĩnh tà nhãn hồn đạo sư đoàn, cuối cùng nhất Vương Dịch nhất định còn vẫn lạc tại hắn và đồng bạn trong tay. Mà trước mắt chi này hồn đạo sư đoàn, xem trang bị tình huống, rất có thể tựu là 4 mũi thú vương cấp hồn đạo sư đoàn bên trong một cái khác mũi, hỏa phượng hồn đạo sư đoàn cũng xưng là Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn A-Hát. Tại Nhật Nguyệt Đế Quốc tất cả hồn đạo sư đoàn ở bên trong, chi này chỉ sợ có thể xếp hạng vị trí thứ ba đi. Bọn hắn làm sao sẽ đã, đến cái này như thế phương Bắc địa phương, chẳng lẽ nói thật sự có cái gì chiến lược mục đích chỉ điểm đấu linh đế quốc khởi xướng xâm lược chiến tranh sao? Bất quá, Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét quét hình qua đi cũng phát hiện một vài vấn đề. Cái này trong quân doanh bố trí tuy nhiên nghiêm chỉnh, nhưng mà cũng không có hồn đạo khí trận địa bố trí, nói cách khác Nhật Nguyệt Đế Quốc chi quân đội này ít nhất là không có ở tại đây tiến hành chiến đấu kế hoạch. Như vậy, mục tiêu của bọn hắn là cái gì cũng rất thành vấn đề rồi. Nếu như không có đụng với còn chưa tính, nếu đụng phải, liền nhất định phải biết rõ ràng bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo mượn trạng vạng tối mờ tối ánh sáng, nhanh chóng hướng trong quân doanh lẻn vào. Vượt qua mấy cái chấn động dò xét hồn, đạo khí chui vào trong quân doanh, chi quân đội này thức ăn coi như không tệ, mới vừa vào nhập quân doanh không lâu, Hoắc Vũ Hạo đã nghe đã đến canh thịt hương vị. Một ít quân nhân đã cầm trong tay thao cơm, hướng phía ăn để địa phương đi đến. Bất quá có rất ít người nói giỡn, coi như là lẫn nhau nói chuyện cũng đều là thấp giọng. Quân đội như vậy tố chất chỉ sợ có thể cùng Bạch Hổ công tước dòng chính bộ đội so sánh với đi. Cách chương.